Chương 37, Triệu Linh Sư, ta thiết trí cùng một ngày, Thương Ngô Tông tông hồn sao động 3 lần, đây là Thương Ngô Tông xây tông đến nay, chưa hề phát sinh qua sự tình, đủ để gây nên khắp nơi chú ý nhất là buổi chiều lần này, càng làm cho rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, đêm nay lần này tông hồn sao động, phi thường kịch liệt nhưng vốn nên chú ý nhất một điểm này đến thành, giờ phút này lại không lo được lưu ý những thứ này, hắn đã nhảy cửa sổ. Bước vào nữ nhi khuê phòng, đem bừng tỉnh nữ nhi ôm vào trong ngực, tiểu ngư nhi không sợ trong ngộng kinh ngồi dậy yến du, lại bản năng chấn khai yến thanh, cường đại tinh thần lực ba động giống như thủy triều, đem yến thanh đẩy lui ra ngoài 2-3 trượng. Yến thanh ngẩn ngơ lẩm bẩm bị kinh động yến tiểu bảo tắc thì lẩm bẩm vài tiếng, một bộ phải từ đang ngủ say tỉnh lại bộ dáng. Yến du hơi hít một hơi khí lạnh, đã từ trong ngộng cảnh khôi phục lại, phân rõ ràng vừa rồi nhìn thấy đều là ngộng. Yến tử du cho nàng ngộng. Tiểu ngư nhi Yến Thanh không có lần nữa lộ mãng tiếp cận, mà là dò xét kêu một tiếng, dù là hắn bị đẩy ra rất sốt ruột, nhưng đau lòng chiếm cứ hắn càng đa tình tự. Hắn biết rõ, nữ nhi bảo bối vừa rồi phản ứng, là một loại bản năng tự vệ. Cha! Yến du nhưng lại không biết Yến Thanh ý nghĩ, nàng còn vô ý thức lo lắng đến, tiểu công cử cha lại bởi vì nàng vừa rồi động tác mà khóc. Nhưng Yến Thanh đương nhiên không khóc. Hắn tại xác định nữ nhi bảo bối chỉ hoãn tới sau đó, mới lần thứ hai đến gần nà mở trà tờ nữ nhi tay, thấy ác mộng ân. Yến Du gật gật đầu, lại không dự định giải thích, trong đầu còn tại chiếu lại, nàng vừa rồi nhìn thấy từng màn. Mộng cảnh đem nàng ban ngày thu hoạch được hình tượng trước sau hoàn thiện, để cho nàng nhìn thấy, đem Yến Tử Du tiểu cô nương an trí tại cái kia trận pháp người, là Yến Thanh Đường, phu nhân trang phục Yến Thanh Đường. Trong mộng cảnh, Yến Thanh Đường nói tiểu cô nương mang thai là tạp chủng, Cố Nguyên Hằng không cách nào dễ dàng tha thứ, để cho nàng sẩy thai, nếu không Cố Nguyên Hằng cả một đời cu nở dê sẽ không tiến tiểu cô nương phòng, tiểu cô nương vĩnh viễn chỉ có thể làm hữu danh vô thực cố phu nhân. Thật đúng là quá tốt rồi. Yến Du ở trong lòng là tiểu cô nương cái này hữu danh vô thực vô tay, loại kia phải để tiểu cô nương sẩy thai người, thật làm cho người buồn nôn, gây nên không thoải mái. Bất quá toàn bộ trong mộng cảnh, nhất làm cho Yến Du để ý, kỳ thật chỉ có cái kia cư cờ rô nở dê nàng tiểu bảo tử thai, hắn trong vũng máu tiểu bộ dáng hung hăng đau nhói nàng tâm hơn nữa vậy hài tử rất nhanh bị trận pháp sức lực phân giải, tiêu tán, giống bị hấp thu đi nơi nào. Tiểu bảo, Yến Du chưa tỉnh hồn ôm lấy bên cạnh thân con trai, luôn cảm thấy vậy hài tử không phải nàng tiểu bảo, thế nhưng là lại như có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không sao có thể dáng dấp giống nhau lại hoặc là nàng vô ý thức đem đứa bé kia, trở thành nàng tiểu bảo. Dù sao tiểu bảo mặc dù là nàng mang thai, có thế nàng cu nở dê dùng đến Yến Tử Du tiểu cô nương thân thể, cho nên rốt cuộc là ai mang thai, không cách nào bổ phân. Chỉ là Yến Du có một chút không hiểu, nếu như tất cả những thứ này hình tượng, đều là nếu như nàng không xô nở dê lại, Yến Tử Du tiểu cô nương liền sẽ gặp được sự tình. Như thế tại nàng còn không có triệt để thức tỉnh, cũng không thể ảnh hưởng tiểu cô nương lúc, vậy tiểu cô nương thế nào không đáp ứng gả cho Cố Nguyên Hằng mà là làm ra cùng mộng cảnh không đồng dạng quyết định, đi Đức Dương phủ sinh con rồi. Yến Du vô thanh nhíu mày, cảm giác mâu thuẫn tầng tầng, xem ra nàng phải nhanh chóng khôi phục, trực tiếp nhảy ra tam giới, thấy rõ hết thảy, mới có thể mở ra điểm đáng ngờ. Bẹp, bẹp bị mỹ nhân mẫu thân ôm mộ tiểu trích, còn lại là cảm nhận được an ổn toát toát miệng nhỏ miệng, sau đó tiếp tục nằm nga y ho ho. Tiểu ngư nhi Yến Thanh tiếp tục tại tuyến lo lắng đến nữ nhi bảo bối, đã chuẩn bị đi sách đến dược đường chủ, dù sao hắn nữ nhi bảo bối một mực không lý tới hắn, phảng phất bị ác ngộng cả kinh mất hồn. Đã hoàn toàn không có việc gì Yến Du lúc này mới cảm giác được, Yến Thanh khoan hậu tay, một mực tại vỗ nhẹ tay nàng lưng, nàng trở tay nà mở trà tờ nói, không việc gì, cha không cần lo lắng. Có thể Yến Thanh sao có thể không lo lắng không thể? Làm như vậy mộng bao lâu Yến Thanh hỏi? Lần thứ nhất, Yến Thanh một mặt hồ nghi, lựa cha sao thật? Yến Du cam đoan nói, có thể là về tới quen thuộc hoàn cảnh, tiếp xúc những người kia đi, ta tại Đức Dương phủ thời điểm, ngủ rất ngon. Đây đều là thật. Tốt ta Yến Thanh lại không có chút nào tin, vậy cha ở bên cạnh bồ y tiếp ngươi, ngươi ngủ tiếp. Yến Du giật mình ngây ra một lúc, Yến Thanh lại là một bộ. Cha tuyệt đối không đi, ngươi nói cái gì cũng đừng nghĩ gạt ta, ta liền muốn ở chỗ này chính mình nhìn xem bộ dáng. Yến Du, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá Yến Du lúc đầu coi là, có người như vậy nhìn chằm chằm, nàng có thể sẽ ngủ không được, nhưng trên thực tế, tiêu hao quá độ nàng ngã đầu đi ngủ, một giấc lại không ác ngộng, để cho Yến Thanh Trắng nhìn chằm chằm. Mà sáng sớm hôm sau liền Thương Ngô Tông đến Ân Lưu phòng, hắn trực tiếp đợi đến mặt trời lên cao, mới chờ đến vừa tỉnh ngủ Yến Du, cùng đánh lấy tiểu ngáp mộ tiểu trích. Ha còn có chút khô nở Yến Tiểu Bảo tại mẹ hắn thân trong ngực trở mình, muốn tiếp tục ngủ. Yến Tử Thiều lại gấp khó dằn nổi tiến lên đây trêu chọc cái này tiểu, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Đắt. Yến Tiểu Bảo hề hoài lên tiếng, không có gì tinh thần. Tiểu Bảo ngủ không ngon sao? Yến Tử Thiều có chút bận tâm. Con nhỏ cảm giác nhiều Yến Du sờ sờ nhi tử mặt, trấn an hắn ngủ tiếp, nàng sẽ không vứt xuống hắn. Yến Tiểu Bảo mới hài lòng ngủ tiếp, hắn mới vừa rồi là cảm giác được mẹ ruột phải chạy trốn, mới gian nan tỉnh lại. Nha! Yến Tử Thiều có chút tiếc nuối. Ân Lưu Phong liền ho nhẹ một tiếng, khụ, cho nên hôm nay phải bắt đầu sao? Hôm qua không phải hẹn rồi hôm nay đến sao? Thế nào cảm giác giống như không phải hôm nay muốn làm sự tình phải? Yến Du ngồi xuống, ngược lại không gấp động thủ, mà là trước cho nàng nhị ca xem bệnh mạch, mới nói, cho đến trước mắt, hoặc giao khí tức, đã đem nhị ca ngươi huyết mạch kích thích cận cổ thời kỳ, ta đề nghị là, để nó kích thích đến thượng cổ thời kỳ, ta lại ra tay, tiện đem ngươi triệu linh đối tượng, dừng lại là cửu vĩ hồ. A Yến Tử Thiều nghe không hiểu, mặc dù mỗi mỗi lời nói này mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng liền bắt đầu hắn liền không hiểu được, không có chút nào hiểu. Yến Du lại nghĩ lầm, Yến Tử Thiều là không thích cửu vĩ hồ, đương nhiên, cũng phải nhìn nhị ca chính ngươi ý tứ, ngươi đối cửu vĩ hồ hài lòng không?